Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301 gõ xong, Hứa Thịnh Nhi nghe thấy cô Lâm gọi cô, giống như có chuyện cần cô giúp đỡ, thế là cô không gửi đi ngay, đứng dậy ra ngoài giúp đỡ trước. Cố Khiết Thần đi vào phòng chủ, chuẩn bị vào phòng thay đồ lấy quần áo đi tắm. Lúc ngang qua ghế sofa, khóe mắt anh vô tình liếc thấy màn hình máy tính, sau đó bước chân dừng lại. Anh ngồi xuống ghế sofa, cầm máy tính lên đặt lên chân. Đôi mắt nhanh chóng lướt qua 3.000 chữ đó, gương mặt tuấn tú dần xa sầm. Hứa Thịnh Nhi rất giỏi ca ngợi người khác, sao không có lời nào tốt dành cho anh. Khóe mắt anh liếc thấy một văn bản khác, ma xui quỷ khiến lại di truyền con trỏ, mở ra, sau đó. Vẻ mặt Cố Khiết Thần trở nên âm trầm lạnh lẽo giống như băng. Được lắm, cũng là 3.000 chữ, viết cho cấp trên thì toàn là lời khen, còn anh thì toàn là đồ khốn kiếp. Nhưng chỉ có 1 triệu tệ mà cô đã vui như vậy à? Đôi mắt Cố Khiết Thần nhìn chằm chằm màn hình, đáy mắt lóe lên điều gì? Sau đó, anh đặt máy tính xuống bàn, đứng dậy đi đến ban công, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Lâm. Bên kia vừa bắt máy, anh đã ra lệnh, chuẩn bị thêm một thứ nữa cho tôi. Hứa Thịnh Nhi về phòng, chuẩn bị gửi mail cho cấp trên, phát hiện lời cảm ơn 3.000 chữ mà mình viết không thấy đâu nữa. Bản thảo đâu, biến mất rồi. Ngày sau đó, cô lại phát hiện 3.000 chữ mà cô điên cuồng chửi mắng Cố Khiết Thần cũng không thấy đâu nữa. Chuyện gì thế này, ma làm à, bản thảo mọc chân tự rời khỏi nhà sao? Thời gian này Hứa Thịnh Nhi luôn bận bịu chuyện của Dung Vương, vất vả lắm mới kết thúc, phát hiện bất chi bất giác đã đến năm mới, hôm nay chính là đêm giao thừa. Đêm giao thừa đoàn viên, cô đã lấy chồng, đương nhiên không thể về nhà họ Hứa đón năm mới, mà phải về nhà họ Cố cùng Cố Khiết Thần. Cô Lâm đã về trước vì phải chuẩn bị bữa cơm giao thừa, Hứa Thịnh Nhi thì đợi Cố Khiết Thần từ công ty về nhà, trợ lý Lâm lái xe về cùng bọn họ. Ông cụ Cố đã ngóng dài cổ từ lâu, nhìn thấy Cố Khiết Thần và Hứa Thịnh Nhi sóng vai nhau tiến vào, nhan sắc thần tiên của đôi trai tài gái sắc ấy khiến ông cười không ngừng. Đợi Hứa Thịnh Nhi đi tới, ông mới kéo cô ngồi xuống, lấy một bao lì xì từ trong túi ra nhét vào tay cô. Năm mới vui vẻ nhé Thịnh Nhi. Cảm ơn ông ạ, ông cụ Cố không vui liếc nhìn đứa cháu mình không bày tỏ gì, nói. Cháu thì sao, đừng nói với ông là cháu không chuẩn bị quà mừng năm mới cho vợ cháu nhé. Hứa Thịnh Nhi sợ hai ông cháu lại cãi nhau, vội nói. Không cần, cô còn chưa nói xong đã thấy Cố Khiết Thần ngồi xuống bên cạnh cô, kéo tay cô tới, đặt một món đồ vào lòng bàn tay cô. Hứa Thịnh Nhi ngạc nhiên, ngây người nhìn bao lì xì trong tay, ngoài phong bao còn vẽ hai người chibi mặc quần áo màu hồng. Cách chương,